Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, ta. Vô cứu, lúc này, bốn phía bận rộn đám người, đều là ngừng lại rồi. Đang lúc buổi chiều, biển rộng mây thấp, đã thấy xa xa trên mặt biển, đột nhiên toát ra một đầu thuyền lớn. Thuyền lớn thuận gió phá sóng, thế tới cực nhanh, không cần một lát, liền đã đến 30, 40 trong ngoài, vẫn không có thả chậm tình thế. Ngay sau đó năm đạo kiếm hồng từ trên thuyền lớn gấp nhảy mà lên. Chợt tức hiện ra năm vị nam tử bóng người, riêng phần mình khí thế hùng hổ, đúng là thẳng đến bên này đánh tới. Nhạc đảo chủ cùng hai vị đệ tử chính tại trên biển tuần tra, thấy thế, ba người làm sơ trần chờ, vẫn là đón đầu chạy tới, mà trong đó Diệp Nhị thì là vận đủ pháp lực, cất giọng cảnh báo, Thanh Hồ đảo xâm phạm, Hạ Hoa đảo lui về phía sau tự thủ, Hạ Hoa đảo tu tiên con cháu, đều là vội vàng lui lại, mà bốn phía biển rộng mênh mông. Chỉ có trong đó khối kia hơn 10 trượng phương viên đá ngầm có thể đặt chân. Ngưng Nguyệt Nhi đã tới trước một bước, thu rồi vân dày, đặt chân chưa ổn, vội lại trông mong nhìn quanh. Vùng biển này thừa thãi Minh Châu, lại tới gần Thanh Hồ đảo địa giới. Bây giờ hai nhà đột nhiên gặp nhau, nói không chừng phải lớn đánh ra tay đây, mà không nói đến như thế nào, tự có nhạc đảo chủ định đoạt. Vô cứu hắn xem náo nhiệt gì? A, hắn ở đâu? Đám người nhao nhao lui thủ đá ngầm, riêng phần mình bối rối đề phòng. Nhâm gia huynh đệ cùng A Tín vậy rốt cục nhảy ra mặt biển, một phen chật vật về sau, lần lượt rơi vào trên đá ngầm. Đúng gặp Ngưng Nguyệt Nhi đang ở trước mắt, không khỏi vẻ mặt xấu hổ, mà Ngưng Nguyệt Nhi thì là thừa cơ cầm ra một cây đoản kiếm. Khuôn mặt nhỏ lộ ra lạnh lùng, Nhâm gia huynh đệ cùng người liên quan chờ đều là mặt lộ vẻ kiêng kỵ, lặng lẽ trốn tránh né tránh. Hạ Hoa đảo xâm chiếm ta Thanh Hồ đảo vùng biển, nhanh chóng lăn ra ngoài. Liền tại lúc này, trên mặt biển lại truyền đến một tiếng hét lớn, cùng đó trong nháy mắt chạy nhanh đến thuyền lớn đột nhiên dừng lại, lập tức pháp trận biến mất. Trên thuyền hiện ra 40, 50 đạo bóng người, đúng là không nói lời gì, từng cái chân đạp vân dày đằng không mà lên, thẳng đến phía trước đá ngầm đánh tới. Nhạc đảo chủ mang theo Khương Võ cùng Diệp Nhị, khó khăn lắm ngăn trở đối diện mà đến 5 đạo bóng người. Lại không rảnh bận tâm kia mấy chục cái đằng đằng sát khí Thanh Hồ đảo con cháu. Hắn vội vàng phía dưới, nhịn không được giận nói. Thần đảo chủ, vùng biển này rõ ràng vì ta Hạ Hoa đảo chỗ có. Ngươi như thế cường thủ hào đoạt, liền không sợ Lương Khâu tiền bối giáng tội. Hừ, Lương Khâu tiền bối rất là công đạo, ta còn gì phải sợ. Ứng Thanh nam tử, hẳn là Thanh Hồ đảo thần đảo chủ. Tuy là trung niên bộ dáng, lại tóc trắng mắt xanh, cái đầu trắng kiện, rất là biêu hãn dã man. Hắn hừ lấy một tiếng, lại chân đạp kiếm quang, thẳng tắp tới gần nhạc đảo chủ, rất là cuồng vọng mà lại phách lối. Nói tới Lương Khâu tiền bối, chính là chuyến này Hạ Hoa đảo lớn nhất cậy vào. Ai ngờ vị kia Thanh Hồ đảo thần đảo chủ lại không cố kỵ gì. Nhạc đảo chủ cố gắng chấn định, tức giận lại nói, Lương Khâu tiền bối dĩ nhiên đã đáp ứng ta. Chỉ cần Thanh Hồ đảo dám can đảm xâm lấn Hạ Hoa đảo, chắc chắn nghiêm trị không tha. Ngươi, hắn lời còn chưa dứt, liền nghe tiếng cười lạnh lên. Ha ha, nếu như ngươi hôm nay không chết, lại đi Huyền Minh đảo cáo trạng chính là. Cùng đó trong nháy mắt, một đạo kiếm quang gào thét mà đến. Nhạc đảo chủ kinh hãi, vội vàng cất giọng ra hiệu. Khương Võ, Diệp Nhị, lui, mà thần đảo chủ mang đến 4 vị hán tử, đều là trúc cơ 2, 3 tầng, hoặc 4, 5 tầng cao thủ. Trong nháy mắt cắt đứt Khương Võ, Diệp Nhị Đường lui, lập tức liên thủ phát động cường công. Nhạc Đào chủ ốc còn không mang nổi mình ốc, đưa tay tế ra một đạo kiếm mang, oanh, pháp lực đụng nhau. Uy thế cuốn ngược, hắn không chịu được, thân hình lảo đảo, hiển nhiên là rơi xuống hạ phong, vội một bên thúc đẩy phi kiếm ngăn tại trước người, một bên cầm ra ngọc phù lăng không ném đi. Ngọc phù, phanh, nổ tung, lăng không vọt ra một đầu liệt diễm quái thú, đột nhiên gào thét một tiếng, thẳng đến thần đảo chủ đánh tới. Thần đảo chủ lại là xem thường, khu động phi kiếm cách không vạch một cái, theo đó ánh mây bùng lên, cùng lúc gió lạnh tàn sát bừa bãi mà tảng băng từng trận, phanh, phanh, lại là liên tục nổ vang, liệt diễm quái thú đột nhiên sụp đổ. Hắn thừa cơ đưa tay một chỉ, cuồng loạn dư uy còn tại, một đạo lăng lệ kiếm quang gào thét giận ra, hung hãn sát khí thế không thể đỡ. Nhạc Đào chủ sắc mặt biến hóa, vẫn mạnh đánh tinh thần. Khương Võ còn không dẫn người rời đi nơi này, hắn là nghĩ muốn Khương Võ, Diệp Nhị mang theo Hạ Hoa Đảo con cháu rời đi nơi này, để tránh tay bay vạ gió. Ai ngờ càng nóng vội, tình huống càng hỏng bét. Hai cái đệ tử phân biệt bị nhốt, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh mà khó mà thoát thân. Hơn 20 dặm bên ngoài, Thanh Hồ Đảo con cháu thì đã nhào về phía khối kia trong biển đá ngầm mà vung tay xuất thủ. Hắn không khỏi âm thầm hối hận, quay người muốn đi gấp. Lần này ra biển, cũng không phải là lỗ mãng, mà là sau khi cân nhắc hơn thiệt. Này mới có chuẩn bị mà đến, vốn định mang ra Lương Khâu tiền bối, liền có thể áp chế thần giáp, đối phương không những không sợ, còn không có sợ hãi mà làm tầm trọng thêm, coi là thật tính sai. Lúc này mạnh yếu cách xa, chỉ có rút lui, nếu không hậu quả khó liệu. Mà không đợi Nhạc Đào chủ quay người, một đạo lăng lệ kiếm quang đến rồi phụ cận, không tránh kịp, hắn đành phải ngự kiếm liều mạng. Oanh, nổ vang oanh minh, sát khí cuồng loạn. Đây là tu vi so đấu, đây là pháp lực đọ sức. Nhạc Đào chủ cuối cùng vẫn là kém hơn một chút, đột nhiên bay rớt ra ngoài hơn 10 trường, kém chút một đầu cắm xuống giữa không trung. Chính là phi kiếm vậy gần như mất đi thao túng, mà lại vẫn khí tức chấn động mà lòng buồn bực khó nhìn. Không chịu được há mồm phun ra một mụn tụ huyết, hắn cưỡng ép ổn định thân hình, chật vật nói, thần giáp, ngươi còn dám giết ta hay sao? Ha ha, Hạ Hoa Đảo nhân kiệt địa linh, tiếc rằng đảo chủ vô năng, mà lại thôi, ta thần giáp liền vậy cố mà làm. Từ ngày hôm nay, Hạ Hoa Đảo nhập vào Thanh Hồ Đảo, về phần ngươi vui gốm sống hay chết, còn phải xem ngươi vận khí. Tiếng cười lạnh vang vọng bốn phương, thần sắc đắc ý thần đảo chủ đạp kiếm mà đến. Ai, Hạ Hoa Đảo lại muốn hủy trong tay ta? Nhạc Đào chủ chân đạp phi kiếm, trên không mấy trượng, lung la lung lay đứng ở trên mặt biển. Chính là trước người xoay quanh kiếm quang cũng biến thành ảm đạm không ánh sáng. Hắn hối hận sau khi xoay đầu nhìn quanh, Khương Võ cùng Diệp Nhị phân biệt bị Thanh Hồ Đảo bốn vị trúc cơ cao thủ vây khốn. Riêng phần mình hiểm tượng hoàn sinh mà chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên là đến rồi sống chết trước mắt. 20 dặm bên ngoài, nhóm lớn Thanh Hồ Đảo con cháu đã đem trong biển khối kia đá ngầm bao bọc vây quanh, không ngừng mà tế ra phi kiếm, phù lục mà cuồng oanh loạn tạc, mà khốn thủ nguyên nơi Hạ Hoa Đảo con cháu thì là chăm chú tụ chung một chỗ mà toàn lực chống cự. Chỉ gặp lại là hơn 10 đạo kiếm quang gào thét mà xuống, thanh thế kinh người, trên đá ngầm hơi có vẻ bối rối. Đám người bên trong có cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử tại hô to. Các vị chớ có kinh hoàng, xuất thủ đúng là Ngưng Nguyệt Nhi. Tại đám người bên trong không chút nào thu hút, mà theo lấy gào thét, nàng đưa tay tế ra một đạo kiếm quang, còn không coi như thôi. thuận thế lại tế ra một tấm phù lục, lập tức liệt diễm cuồng xoắn, kiếm quang lăng lệ, nữa không trung thanh hồ đảo một phương, mặc dù nhân số đông đảo, lại vội vàng không kịp chuẩn bị, ai nha, kêu thảm, chợt tức cắm rơi hai đạo bóng người. Gặp tình hình này, Hạ Hoa đảo một phương khí thế đại thịnh, riêng phần mình tranh nhau xuất thủ. Trong nháy mắt công thủ chạm vào nhau mà sấm sét vang rồi. Ngưng Nguyệt Nhi càng phát tinh thần vô cùng phấn chấn. Giơ chân lại hô, thanh hồ đảo khó mà bền bỉ. Người ta ngay tại chỗ thủ vững. Trận chiến này đại thắng vậy. Nàng niên kỷ mặc dù nhỏ, lại hiểu được xem xét thời thế. Thanh hồ đảo tu tiên giả đều là đạp lấy vân dày mà đến. Một khi vân dày linh thạch hao hết linh lực, cũng chỉ có thể trở về ngồi thuyền lớn, mà Hạ Hoa đảo lại có đá ngầm đặt chân, dĩ giật đãi lao, có lẽ có thắng không bại. Bất quá, hôm nay tình huống đột phát, cùng khó lường biến số, đã xa xa vượt quá tưởng tượng của nàng, đặc biệt là đối mặt càng cường đại hơn thanh hồ đảo. Bằng nàng một cái tiểu nha đầu, khó mà trái phải thắng bại, duy đem hết khả năng mà thôi. Oanh, oanh, oanh, mấy chục đạo kiếm quang nương theo lấy phủ lục thế công. Phô thiên cái địa mà xuống, Nhâm gia huynh đệ cực kỳ dũng mãnh, liều mạng ngự kiếm ngăn cản. A Tín vậy hộ tống đám người tham dự phòng ngự, không dám có chút lười biếng. Tiếc rằng từ trên trời giáng xuống thế công, quá mức cường đại mãnh liệt. Hơn 10 trượng phương viên đá ngầm liền như gặp phải đến sóng lớn oanh kích. Trong nháy mắt bao phủ tại thao thiên sát khí bên trong. Ngưng Nguyệt Nhi vội vàng cầm ra một tấm phủ lục đập vào trên thân. Liền bị mạnh mẽ uy thế đột nhiên té ngửa trên mặt đất. Nàng rên lên một tiếng thê thảm. Phi kiếm tuột tay, giấy giụa ngồi dậy, vẻ mặt hoảng sợ, nho nhỏ trên đá ngầm. Nguyên bản cùng chung mối thù, mà tụ chung một chỗ Hạ Hoa đảo con cháu, đều ngã trái ngã phải mà chật vật không chịu nổi. Còn có mấy người cắm rơi trong biển, mấy người máu thịt be bét, tính mệnh không tại, càng nhiều thì là liên thanh rên rỉ, có thể nói thê thảm một mảnh. Dù cho Nhâm gia huynh đệ, vậy song song lọt vào trọng thương, mà A Tín lại đào thoát một kiếp. Lại thuận tay đoạt lấy rơi xuống bên người đoàn kiếm. Ngưng Nguyệt Nhi gấp nói: "A Tín, trả ta phi kiếm." Nguy nan bước ngoặt, A Tín vậy mà thừa cơ đánh cắp phi kiếm của nàng. Mà nữ tử kia không để ý, chen ngồi tại đám người bên trong, xoay đầu xì rồi một hơi. "Hừ, ngươi nói là ngươi phi kiếm, dùng cái gì làm chứng? Hạ Hoa đảo đổi chủ sắp đến, chính là ngươi câu dẫn kia người vậy một mình trốn rồi. Ngươi bây giờ khó mà càn rỡ, còn dám cùng ta cướp đoạt bảo vật không được." "Ngươi..." Ngưng Nguyệt Nhi cắn lấy bờ môi, chậm rãi đứng dậy, chỗ tại trên đá ngầm đã bị máu loãng xâm nhiễm. Thê thảm tình cảnh làm người ta không đành lòng mắt tốt. Hạ Hoa đảo may mắn còn sống sót, 20-30 người đều là thần sắc tuyệt vọng, hiển nhiên đã hoàn toàn không có đấu trí. Mà giữa không trung bên trong thanh hồ đảo một phương, nhóm lớn vũ sĩ cao thủ y nguyên trên cao nhìn xuống mà sát khí bừng bừng. Xa xa trên mặt biển càng là một mảnh thảm đạm cảnh tượng. Nhạc đảo chủ không để thần đảo chủ thảm tao trọng thương, Khương Võ cùng Diệp Nhị hai vị trúc cơ tiền bối tại giáp công phía dưới sinh tử sớm tối. Chính như nói tới, Hạ Hoa đảo bại số đã định, đổi chủ sắp đến, từ nay về sau liền muốn tùy ý thanh hồ đảo ức hiếp. Mà Vô Cữu vậy trốn rồi. Không, hắn nói qua, hắn sẽ không nhìn lấy Nguyệt Nhi gặp khi dễ. Nếu là không có trốn, hắn lúc này người ở nơi nào? Bằng hắn sức một mình, lại có thể nào ngăn cơn sóng dữ? Ngưng Nguyệt Nhi vẫn như cũ cắn lấy bờ môi, khuôn mặt nhỏ lộ ra ủy khuất, xoắn suýt mà lại sáng rực bất lực vẻ mặt. Nàng không khỏi đưa tay nắm chặt bên hông ngư đao, đen nhánh con ngươi theo lấy cuồn cuộn sóng biển mà có chút lấp lóe. Mà bất quá trong nháy mắt, nàng mắt bên trong hình như có ngọn lửa nhấp nháy, chợt tức thần sắc cứng lại, không chịu được giơ chân kinh hô, vô cứu. Lần này ra biển, nguyên bản thuận buồm xuôi gió, mà đang lúc thu hoạch thời khắc, Thanh Hồ đảo tùy tiện xâm phạm, bây giờ Nhạc đảo chủ lại bại, Khương Võ cùng Diệp Nhị tai kiếp khó thoát, khốn thủ đá ngầm Hạ Hoa đảo con cháu cũng là chết thương thảm trọng. Một trận vận rủi tựa hồ như vậy nhất định mà rốt cuộc không thể nào sửa đổi. Ai ngờ liền tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ gặp sóng biếc cuồn cuộn trên mặt biển, một đạo nhân bóng bắn ra, theo đó một tím một xanh hai đạo kiếm quang, càng là nhanh như thiểm điện mà gào thét phá phong, còn tại vây đánh Khương Võ cùng Diệp Nhị bốn vị Thanh Hồ đảo trúc cơ cao thủ. Không có chút nào phòng bị, phốc, phốc, lại bị kiếm quang liên tiếp xé rách hộ thể linh lực. Chợt tức lại lần lượt bị xuyên thủng khí hải. Trong nháy mắt, bốn cỗ thi hài rơi hướng biển rộng. Cùng đó trong nháy mắt, một tiếng vừa tức vừa giận, mà lại khó có thể tin tiếng giống to vang lên, ai dám giết ta đệ tử. Kiếm quang biến mất, một đạo áo xanh nam tử ngạo nghễ lăng phong. Ta. Vô cứu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?